Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 128, tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Góc truyện audio.com. Lâm Phàm sau khi gặp được con kia Articuno của Nolan, hắn đã không còn quá khắt khe mình trong luyện tập. Vì mục đích để bắt một con thần thú với hắn đã không quá quan trọng. Bây giờ bình bình ổn ổn cho các Pokemon của mình tăng lên thực lực cùng hưởng thụ cảm giác thoải mái ở thế giới Pokemon đó mới là quan trọng. Dù sao dục tốc là bất đạt, trong thời gian này cứ bình ổn mà vững chắc thực lực của bản thân chính hắn mới là quan trọng nhất. Lúc này nhóm người đang đứng trước một đỉnh núi cao. Lâm Phàm nhớ được nơi đây có một con ô nhi to lớn tồn tại. Dù không bằng con của Thiên Vương Shiba nhưng cũng là một con Pokemon rất cường đại a. Xem ra đã đến lúc có thêm thành viên mới cho đội hình chuẩn bị cho tham gia thi đấu liên minh. Lấy lý do đi ra ngoài tập luyện, Lâm Phàm rời đi nhóm Satoshi để đi tìm kiếm to lớn ô nhi. Đã thường xuyên quen với việc Lâm Phàm ra ngoài mọi người cũng không quá quan tâm, chỉ dặn dò hắn cẩn thận và nhớ trở về đúng giờ để theo kịp mọi người. Yên tâm đi mọi người, ta đi trước, buổi trưa gặp lại, bye bye. Lâm Phàm rất nhanh biến mất trong khu rừng để lại ánh mắt của nhóm bạn Satoshi nhìn theo. Satoshi thấy Lâm Phàm chăm chỉ như vậy cũng không chịu thua kém, dùng tốc độ nhanh nhất để leo lên đỉnh núi còn có thời gian để tập luyện. Vô hình chung Lâm Phàm cũng đang kích thích cho Satoshi để cho thực lực của hắn tăng nhanh hơn so với nguyên tắc rất nhiều. Những điều này Lâm Phàm không biết, và có biết lúc này hắn cũng sẽ không quan tâm, vì sự quan tâm của hắn lúc này chỉ dành cho việc tìm kiếm đội hòa. Tiễn, con Mew kia thế nhưng là có thể dò hỏi ra chỗ của ô nhi to lớn qua bọn Geodude và Grappler à, chỉ cần tóm được nó mọi chuyện sẽ thành công bước đầu tiên. Haha, có phải hay không Eevee? Eevee ở trên vai Lâm Phàm đã quá quen thuộc với tốc độ nhanh di chuyển trong rừng của Lâm Phàm, nó không hề có cảm giác khó chịu, ngược lại lộ ra cảm giác thoải mái đón nhận những cơn gió phả vào mặt. Những tán cây dần dần thưa thớt, cánh rừng dần dần lùi xa sau lưng. Lâm Phàm đã tìm kiếm trong rừng một đoạn thời gian nhưng không có kết quả. Hắn mở rộng phạm vi tìm kiếm và đến được hẻm núi này. Đây là hẻm núi ở một sườn khác của ngọn núi kia. Xung quanh không có cây cối mà chỉ có toàn núi đá. Nhìn đến đây Lâm Phàm biết mình đến đúng nơi, vì nơi đây rất thích hợp cho Pokemon hệ Rock cư trú, rất có thể ô nhi to lớn sẽ ở đây cùng với đó là đội hỏa tiễn. Đi vào hẻm núi tất cả chỉ là những cột đá san sát cao bằng đầu người. Không có cây cỏ. Không có Pokemon hệ khác sinh sống, tất cả điều kiện nơi này chỉ phù hợp cho Pokemon hệ Rock. Dọc theo hẻm núi Lâm Phàm thấy cuối cùng là một bãi đất bằng được che chắn, đằng trước là những cột đá cao hơn rất nhiều so với bình thường. Ba bóng hình quen thuộc xuất hiện trước mặt hắn. Không phải đội hỏa tiễn thì còn có thể là ai? Lâm Phàm lặng lẽ đến bên bọn họ, ngó đầu nhìn theo hướng họ đang nhìn. Đó là một thung lũng bằng phẳng bằng đá bao quanh bởi những vách đá cao vút. Trong đó tập trung đại lượng Pokemon hệ Rock và Ground là Geodude và tiến hóa hình của nó Grappler và Golem. Trong đó còn có một con Pokemon mà Lâm Phàm đang tìm kiếm, đó là một con ô nhi. Nó đang nằm ở giữa bầy này Pokemon hệ Rock điều hành bọn này Pokemon. Xem ra nó là lão đại ở đây à, con này ô nhi ít nhất đã đạt đến 20 mét, gấp hơn 2 lần so với những con ô nhi thông thường. Nhìn nó cũng không kém là bao so với B. Gyarados à, hơn nữa nhìn trên trán nó đã có hệ Rock nguyên tố ấn ký hình thành, xem ra cũng đã đạt đến thiên vương cấp Pokemon cấp bậc thực lực, hơn nữa là không phải loại kia mới tấn cấp thiên vương Pokemon. Nhìn qua nó ít nhất đã có thiên vương trung cấp cấp bậc thực lực. Thiên vương cấp vẫn chưa chịu tiến hóa thành Steelix, rất kỳ quái à, càng xem Lâm Phàm càng kích động. Xem ra chuyến này hắn đến đúng à, dù cho có một đám Pokemon hệ Rock hỗ trợ, thì tính sao Pokemon của Lâm Phàm cũng không phải ngồi không à. Cũng là thời điểm xem chúng nó thời gian qua tập luyện thu hoạch được những gì. Không có tính khiêu chiến một chút, thu phục con này ô nhi mới lộ ra không có ý nghĩa đâu. không vội vàng mà vào thu phục Ô Nhi vì dù sao cũng không gấp. Lâm Phàm đến bên đội Hòa Tiễn trêu đùa một chút bọn họ, hơn nữa hắn cũng cần có người phiên dịch một chút để truyền đạt một ít tin tức cho con này. Ô Nhi à, ê ba người các ngươi ở đây làm gì? Định có mưu đồ xấu gì sao? Musa, Miu, Cochero nghe được âm thanh quen thuộc này, nụ cười xấu xa trên mặt cấp tốc rút lui, thay vào đó là nụ cười hiền hòa, nhìn không ra một điểm người xấu bộ. Dạng quay lại mà nhìn tên nhóc đứng sau lưng mình. Đây là khắc tinh của bọn họ à, có thể không sợ sao? Miu vẻ mặt nịnh nọt nói không có a, chúng ta không có việc gì làm, chỉ là rảnh rỗi dạo chơi qua nơi này mà thôi a. Đại nhân các ngươi không có việc gì làm. Thật sao, kia giúp ta đánh bại con kia Ô Nhi đi thôi, ta muốn thu phục nó, dù sao các ngươi cũng là người rảnh rỗi. Musa, Miu, Cochero nghe vậy mặt lập tức tái nhợt mà nhìn Lâm Phàm. Cochero lập tức đưa ra giải thích, đại nhân ngươi làm như vậy không bằng giết chúng ta đi còn hơn. Con đó Ô Nhi là thiên vương cấp bậc Pokemon a, ngài bảo chúng ta làm sao đánh bại nó. Chỉ là mấy con kia Geodude chúng ta cũng không làm gì nổi chúng, chứ đừng nói là đại vương của bọn chúng. Ô Nhi à, nhìn bọn họ Lâm Phàm không khỏi mỉm cười. Không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ ông chủ đội Hòa Tiễn vậy mà bây giờ lại sợ thêm cả Lâm Phàm. Hắn có đáng sợ như vậy sao? Được rồi, ta chỉ là đùa với các người mà thôi, đứng lên đi. Musa mạnh dạn hỏi, đại nhân không muốn thu phục con này Ô Nhi nữa sao? Làm chúng ta sợ muốn chết. Không, các người nghĩ sai, ta nhất định sẽ thu phục nó, nhưng ta cần các ngươi làm phiên dịch. Nhất là ngươi Miu, theo ta đi một chuyến. Đi thôi. Sau đó không đợi Miu làm ra lựa chọn đồng ý hay là phản đối, Lâm Phàm đi lại xách lên nó tiến về phía hang của bầy Pokemon. Cách chương.